99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1173. Ở cùng nhau, Thẩm Chi Liệt ở trong lòng đồng tình Dư Lý Lý cùng lúc. Vô ý quay đầu trông thấy Thẩm lão thái thái cái kia một mặt chờ mong bộ dáng. Thình lình cảm giác có chút quái dị. Sẽ không phải nãy nãy cái này tịch mịch trống rỗng nhiều năm, muốn theo Dư Lý Lý đến đoạn tình yêu xế bóng a. Châu già gặm cỏ non, dạng này thật tốt sao? Hơn nữa, hai nàng cũng là nữ a uy. Thẩm Chi Liệt đột nhiên cảm giác một trận ác hàn, toàn thân run một cái. Thật biến thái. Thẩm lão thái thái mày may không biết mình tại cháu mình trong lòng thành dạng gì. Đầy trong đầu đều ở chờ mong buổi tối hôm nay sự tình. Mà Dư Lý Lý đánh lên xe, liền cho Âu Minh gọi điện thoại. Âu Minh bên kia cúp điện thoại, không có nhận. Dư Lý Lý khẽ giật mình, lần nữa gọi tới, lần thứ hai mới kết nối. Âu Minh đem cầm điện thoại lên đến, câu nói đầu tiên là, vừa mới không cẩn thận nhấn tắt. Dư Lý Lý hiểu, nói sang chuyện khác hỏi, ăn cơm chưa? Không có, ta đang chờ ngươi ăn chung. Ngươi ở đâu? Âu Minh thanh âm có chút thấp, trong khi nói có chút ỉ lại. Mới vừa tỉnh ngủ, ân, không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Ta bây giờ đang ở trên xe, rất nhanh thì đến. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, tối hôm qua ngươi tắm rửa không? Không, lau qua người đâu? Không có, vì sao? Vạn không động khăn mặt. Âu Minh mấy chữ này, mơ hồ trong đó mang theo vài phần ủy khuất. Dạng này tội nghiệp lời nói. Nghe được Dư Lý Lý mỉm cười, nói, mụ mụ ngươi không giúp ngươi. Người lớn như vậy, còn để cho mụ mụ hỗ trợ tắm rửa. Ta thành cái gì? Vậy để cho ta tắm rửa liền không xấu hổ. Dư Lý Lý hiển nhiên không phục. Ngươi là nữ nhân ta, không giống nhau. Tự nhiên mà vậy mấy chữ thốt ra. Dư Lý Lý ngực một sao động, khóe môi không tự chủ cong lên. Cúp trước, ta phải đến. Tốt, chấm chấm. Quả nhiên xe rất nhanh liền ngừng. Dư Lý Lý trả tiền xuống xe, theo chuông cửa về sau, là Kiều Tử Thanh mở cửa, thấy là Dư Lý Lý. Kiều Tử Thanh lặng yên nhẹ nhàng thở ra, có chút giận trách, làm sao hiện tại mới đến, đều mấy giờ rồi. Dư Lý Lý nghe thấy giọng điệu này, cũng có chút không vui, nhưng là vẫn giả bộ không có nghe thấy lời nói này một dạng. Quát lên, a di, dứt lời. Hướng thẳng đến thang lầu đi lên. Chờ một chút, người ăn cơm chưa? Kiều Tử Thanh hỏi. Dư Lý Lý bước chân dừng lại, quay đầu nhìn sang. Kiều Tử Thanh từ trong phòng bếp bưng một cái khay đi tới, nói ra, Âu Minh còn chưa ăn cơm đây, hắn đang chờ ngươi ăn chung, cho nên ta chuẩn bị hai người. Tạ ơn a di. Dư Lý Lý tiếp nhận, liền trực tiếp quay người hướng về đi lên lầu. Kiều Tử Thanh nguyên bản còn dự định lại nói cái gì, nhưng mà trước mặt dạng này Dư Lý Lý, đành phải đem đến bên miệng lời nói nuốt xuống. Trong lòng có chút bất mãn. Âu Minh gian phòng không có đóng. Âu Minh đang ngồi ở bên giường trên ghế salon. Trước mặt là một cái bàn, phía trên bày biện một cái máy tính, còn có điện thoại. Vừa đi vào chỉ nghe thấy máy tính truyền đến đọc chữ thanh âm. Âu Minh ngón tay tại trên bàn phím bay vọt, máy tính cùng lúc liền đem hắn đánh xuống chữ toàn bộ truyền bá đi ra. Dạng này một hàng đánh tới, vậy mà không có một cái nào lỗi chính tả. Dư Lý Lý âm thầm tắc lưỡi, nói, ăn cơm đi. Âu Minh tay dừng lại, xoay đầu lại, đôi mắt kia bên trong vẫn là trống rỗng vô thần. Mẹ ta đã nói gì với ngươi sao? Nàng để cho ta cầm cơm đi lên cùng ngươi ăn chung, cái khác liền không có. Cứ như vậy, chẳng lẽ nàng nên nói gì với ta sao? Mẹ ta muốn cho ngươi ở chung với ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.